Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, Hắc Thủ Bại Lộ. 34, ba ba thề, ba ba về sau nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi ba ba bên người. Mộng Mộng ngoan, đừng khóc, được không? Ba ba sai rồi, ba ba thật sai rồi. Nhìn xem Diệp Thu càng không ngừng an ủi tiểu Mộng Mộng bộ dáng. Bạn học chung quanh nhóm cũng là rất là cảm động. Rất nhiều tuyến lệ phát đạt người cũng phân là huê hồng ánh mắt. Mấy cái nữ sinh càng là cúi đầu xuống, vụng trộm xoa xoa nước mắt. Qua lâu, tiểu Mộng Mộng cuối cùng ngưng thút thít. Cùng lúc đó, nhận được tin Hoàng Khải Hiền rốt cuộc cũng chạy đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hoàng Khải Hiền trên mặt âm trầm so với đáy nồi còn muốn hắc. Ngay vừa mới rồi, một đám trường học những người lãnh đạo vẫn còn ở chúc mừng hắn lần này tốt nghiệp hội diễn thành công. Kết quả phía sau đài học sinh lại chạy tới nói hậu trường xảy ra chuyện. Diệp Thu muốn giết người. Nhất thời liền đem Hoàng Khải Hiền cả kinh kém chút không có gọi nương. Đây nếu là tại tối nay làm ra như thế chuyện đến. Như vậy cả đêm hoàn mỹ diễn xuất liền triệt để bị lỡ. Hoàng Khải Hiền không những không có nửa điểm công lao, ngược lại sẽ bởi vì việc này tình bị liên lụy. Đến lúc đó đừng nói là nhúng chàm hiệu trưởng chi vị. Cái này phó viện trưởng vị trí còn có thể hay không làm tiếp được cũng là cái vấn đề đây. Chờ đến Hoàng Khải Hiền đi vào trong đám người, nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm tiểu Mộng Mộng nhẹ nhàng an ủi Diệp Thu. Lại nhìn thấy ngã ngồi ở một bên trí thượng lực lượng thành viên. Trong lòng không khỏi có chút hiểu rõ. Mẹ nó, Hoàng Khải Hiền trong lòng tức giận mắng một tiếng. Tại hắn muốn đến, chỉ sợ đây cũng là tín đồ nhạc đội cùng trí thượng lực lượng ân oán giữa bạo phát đưa đến náo nhiệt. Bất quá dưới mắt Diệp Thu nghiêm chỉnh đã thành tất cả đại công ty giải trí hồng nhân. Hắn thậm chí đã thành hiện tại đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp sinh nhóm đại biểu. Tuy nhiên trong lòng hay là đối với Diệp Thu không thích. Nhưng là giờ này khắc này, Hoàng Khải Hiền trong lòng cán cân vẫn là vô ý thức khuynh hướng hắn. Bởi vì, Diệp Thu có thể mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích. Nhất Đào, ngươi nói, Hoàng Khải Hiền không có chút nào cho nhà mình chất tử mặt mũi. Đưa tay chỉ đứng ở đám người phía sau hoàng tử quá. Chỉ mặt gọi tên mà muốn hắn đứng ra nói chuyện. Ây, thúc thúc, chấm ngoặc kép. Hoàng Nhất Đào hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Khải Hiền vậy mà lại có một chút tên của hắn. Thân thể không khỏi run một cái. Có chút héo rút, Hoàng Khải Hiền có chút nhớn nhác nói ra. Ta bây giờ là đế đô học viện âm nhạc phó viện trưởng. Không phải thúc thúc của ngươi. Thúc, phó viện trưởng, chấm ngoặc kép, Hoàng Nhất Đào sửng sốt một chút, nhìn xem Hoàng Khải Hiền, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó tin thần sắc, đồng thời còn có việc đã bối rối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, của mình thân thúc thúc ở thời điểm này vậy mà lại bày ra loại này theo lẽ công bằng làm việc. Tư thế, đây là, phải gặp, a. Một điểm không may nhất thời bao phủ Hoàng Nhất Đào trong lòng. Tiểu Trương, nhìn thấy Hoàng Nhất Đào không nói lời nào. Hoàng Khải Hiền tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía đứng ở bên trên hội học sinh chủ tịch. Ngươi là phía sau đài người phụ trách. Ngươi hẳn phải biết đây là chuyện gì xảy ra đi. Ây, chấm ngoặc kép, vị học sinh kia hội chủ tịch nhìn Hoàng Nhất Đào một chút. Lại nhìn một chút Diệp Thu. Cười khổ một tiếng, nói đến cả kiện chuyện nguyên do. Nguyên lai, ngay tại dạ hội sẽ phải tạ mạc thời điểm. Nguyên bản phụ trách chăm sóc tiểu Mộng Mộng người chủ trì bởi vì phải lên đài. Liền đem tiểu Mộng Mộng giao cho người học sinh này hội chủ tịch chiếu cố. Đối phương lo lắng chờ một lúc tạ mạc lúc lại ra ra vào vào nhân viên quá nhiều hội chen thương. Tiểu Mộng Mộng. Liền trước giờ đem nàng mang về sau khi đến đài phòng nghỉ. Sau đó, hắn nhìn thấy tiểu Mộng Mộng đối bộ kia bày đặt ở mé trên máy quay video cảm thấy rất hứng thú. vì phòng ngừa nàng nhàm chán, liền mở ra máy quay video để cho nàng nhìn lên trước đó quay lại một chút video đoạn ngắn. Kết quả, cái này không xem còn tốt, cái này vừa nhìn, hắn lập tức liền phát hiện cái này máy quay video vậy mà lành lặn chụp xuống trước đó ở cái này. Trong phòng nghỉ phát sinh kinh người một màn. Đang lúc mọi người tất cả đều tiến về trước võ đài quan sát tiểu thiên hậu Dương Mịch thời điểm. Một tên trí thượng lực lượng thành viên yên lặng quay trở về phòng nghỉ. Cầm tàu tam thuận drum trống cho đâm thủng. Khi nhìn đến một màn này về sau, tiểu mộng mộng lúc này chạy tới tên kia đang nghỉ ngơi trong phòng cùng với những cái khác đồng bạn. Nói chuyện trời đất thành viên trước mặt, sụ mặt yêu cầu hắn hướng về, tam bàn thúc thúc, xin lỗi. Kết quả lại gặp phải đối phương quát lớn, đồng thời chuẩn bị rời đi. Quỷ khuất tiểu mộng mộng lúc này ôm lấy đối phương chân, yêu cầu đối phương không cho phép rời đi. Kết quả bởi vì cái tiểu người yếu, không cẩn thận chính mình té xuống đất. Đối mặt loại tình huống này, con nhỏ tiểu mộng mộng có chút không biết làm sao. Sau cùng ủy khuất khóc lên, nghe được tiểu mộng mộng tiếng khóc, vừa lên đồng học không khỏi nhao nhao xông tới. Sau đó Diệp Thu vừa vặn xuất hiện, thế là liền có tiếp xuống một màn kia. Khe nằm, nghe xong hội học sinh chủ tịch giảng thuật về sau, Tào Tam Thuận lập tức văng tục, đưa tay bắt hướng về phía tên kia thành viên. Lão tử liền nói nhất định là các ngươi đám này tạp chủng làm ra. Mẹ nó cũng dám làm hư lão tử trống. Lão tử giết chết ngươi. Đừng a, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, hiện trường lại một lần nữa loạn thành hỗn loạn. Nhìn trước mắt cái này loạn thành một bầy dáng vẻ, Hoàng Khải Hiền sắc mặt đen cũng sắp bốc khói. Dừng tay cho ta. Hoàng Khải Hiền một tiếng gầm thét, ánh mắt lợi hại tại mọi người trước mắt khẽ quét mà qua. Các ngươi còn đem không đem lão sư để ở trong mắt? Còn đem không đem trường học kỷ nội quy trường học để ở trong mắt? Tại Hoàng Khải Hiền gầm thét phía dưới, Tào Tam Thuận không cam lòng ngừng tay lại. Bất quá trong lòng khí lại khó khăn tiêu trừ. Hoàng viện phó, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Ngươi nói đi, gia hồn này nên xử lý như thế nào? Chuyện này ta về cho ngươi một cái công đạo. Hoàng Khải Hiền hư lạnh một tiếng, nhìn về phía tên kia trốn ở đồng bạn mình đằng sau. Thần sắc sợ hãi nam sinh, nói đi, ngươi tại sao muốn làm hư Tào Tam Thuận drum trống? Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tên kia nam sinh. A, ta, chấm ngoặc kép, đối mặt tất cả mọi người xem kỹ, khinh bỉ ánh mắt, tên kia nam sinh có vẻ hơi bối rối. Trong kinh hoàng, hắn vô ý thức nhìn về phía Hoàng Nhất Đào. Đào ca, gọi ta làm gì? Bị đối phương vừa gọi, Hoàng Nhất Đào lập tức giống như là bị kim châm tựa như nhảy dựng lên. Lại không khóa ta sự tình. Đây là chính ngươi làm ra. Chính mình phụ trách. Hoàng Nhất Đào, ngươi. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Nhất Đào tại thời khắc mấu chốt lại muốn phủi sạch quan hệ. Trong tuyệt vọng, trên mặt không khỏi lộ ra vô tận oán hận cùng nộ hòa. Đây không phải ngươi để cho ta làm hư Tào Tam Thuận drum trống sao? Cái quái gì? Nghe được câu này, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.